Tiên Vương tái xuất, chương 410, Điền Quan Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Điền Dũng Trường là một người chàng thanh niên trẻ tuổi mặc bộ đồ nhung lông chồn màu trắng sang trọng. Toàn thân đều để lộ ra một cỗ ngạo khí và phú quý bức người. Điền Quan Vũ, cũng chính là núi dựa thực sự trong miệng của Thôi Hạo. Và là núi dựa của Phó Cục trưởng Thôi Bằng Viễn. Ở thành phố Bạc, thậm chí một thế hệ Bạc Châu, thậm chí ở toàn bộ tỉnh Bắc, Điền Quan Vũ cũng là cậu ấm tiếng tăm lừng lẫy. Không chỉ bởi vì anh ta có một người chú giỏi giang, mà còn bởi vì anh ta cũng là một thành viên của nhà họ Điền. Người nhà họ Điền cũng cần ăn uống. Việc làm ăn đương nhiên phải có người lo liệu. Anh ta chính là con trai của người phụ trách kinh doanh trong nhà họ Điền. Với thực lực của nhà họ Điền, có thể nói là gia tộc giàu có số một tỉnh Bắc. Mà Điền Quan Vũ có bao nhiêu người chống lưng, vậy có thể tưởng tượng được trình độ kiêu ngạo của anh ta đến mức nào. Ngay cả người cầm quyền thứ hai của Bạc Châu cũng từng bị Điền Quan Vũ tát vào mặt ở nơi công cộng. Đối với một nơi nhỏ bé như thành phố Bạc, mỗi khi Điền Quan Vũ đi ngang qua, người cầm đầu cũng sẽ đích thân chào hỏi. Sau đó thu xếp đồ ăn thức uống để đón gió tẩy trần cho Điền Quan Vũ. Không ngoa khi nói rằng Điền Quan Vũ là cậu ấm số một của tỉnh Bắc. Quan Vũ à, có chuyện. Chú đi không tiện. Đúng lúc cháu đến thành phố Bạc. Hay là cháu giúp chú làm chuyện này trước? Điền Dũng Trường đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Bởi vì nghe nói Lạc Vô Cực tuổi không lớn, mà ông ta cũng đã gần 50 tuổi. Nhất định không có gì để nói hay giao tiếp với thiếu niên. Nhưng nếu Triệu Lập Tân người ta đã ra lệnh thì ông ta cũng chỉ có thể làm theo. Dù sao Điền Dũng Trường ông ta có thực lực đến đâu cũng không thể làm mất lòng lãnh đạo của tỉnh Bắc. Có chuyện gì vậy? Điền Quan Vũ đưa điếu xì gà cho Điền Dũng Trường. Một nhân vật lớn đã đến thành phố Bạc. Điền Dũng Trường thở dài. Nhân vật lớn? Lớn cỡ nào? Điền Quan Vũ nghi hoặc hỏi. Đừng nói chú và cháu. Ngay cả người phụ trách của tỉnh Bắc cũng phải xu nịnh. Cả tỉnh Bắc không ai có thể trêu chọc. Ngay cả nhà họ Điền cũng không. Điền Dũng Trường nói hết lời. Nhà họ Điền cũng không thể trêu vào. Điền Quan Vũ cau mày. Người này lớn như vậy sao? Cháu qua đó thì khiêm tốn một chút. Nếu thấy thanh niên nào khả nghi thì phải đối xử tử tế với người ta. Đừng vạch trần thân phận của người ta. Giống như bèo nước gặp nhau. Làm quen kết bạn, nếu chúng ta có thể thu phục được nhân vật lớn này. Vậy nói không chừng sau này nhà họ Điền có thể tiến thêm một bước. Điền Dũng Trường đương nhiên có kế hoạch của riêng mình. Nếu có thể thu phục được nhân vật lớn này, cho dù thay thế Triệu Lập Tân cũng không có vấn đề gì. Dù sao Triệu Lập Tân không chịu nói cho ông ta số điện thoại của đối phương. Chẳng qua là đề phòng chuyện này. Nhưng Điền Dũng Trường ông ta không ngốc. Nếu ông ta đi, e là Triệu Lập Tân sẽ theo sau. Nên để Điền Quan Vũ đến đó trước. Nhân vật lớn này khí độ bất phàm. Nhất định sẽ nhận ra ngay. Suy nghĩ mơ mộng của Điền Dũng Trường quay cuồng. Được rồi, chú cứ giao cho cháu đi. Thật sự không được thì cháu sẽ tổ chức tiệc tối ở thành phố Bạc và mời tất cả thanh niên trong thành phố tham gia. Luôn có thể tìm được người cho chú. Chắc chắn có thể làm tốt mọi chuyện. Điền Quan Vũ vỗ ngực cam đoan. Dù sao một số tên chó săn của anh ta nghe nói là đã gặp nạn ở thành phố Bạc. Trong tay một cậu ấm nhà hào phú. Anh ta phải chút giận cho đám chó săn này. Vừa vặn một công đôi việc. Đúng rồi. Chú, nhân vật lớn mà chú nhắc tới chắc không phải là cậu ấm nhà giàu đó chứ? Điền Quan Vũ đột nhiên hỏi. Dù sao đừng để đến lúc đó lại hiểu lầm. Ngộ nhỡ người ta chính là cậu ấm nhà hào phú đó thì đến lúc đó xảy ra chuyện xấu mất. Ha ha, nhân vật lớn kiểu này sao có thể là cậu ấm nhà giàu gì đó được? Cháu đó, cũng quá coi thường người ta. Cậu ấm nhà giàu có thể so sánh với cậu ấy sao? Sách giày cũng không xứng. Điền Dũng Trường không biết tại sao Điền Quan Vũ lại hỏi như vậy. Tuy nhiên, ông ta vẫn mở miệng giải thích. Tốt, không phải là cậu ấm nhà giàu thì tốt. Điền Quan Vũ cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nghe những lời của Điền Dũng Trường. Cho nên về phần cậu ấm nhà giàu kia, nếu dám khiến người của anh ta chịu thiệt, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đối phương. Điền Quan Vũ gọi vài người, rồi lái xe thẳng đến thành phố Bạc trên chiếc Stretch Lincoln Limousine của anh ta. Lần này, anh ta muốn cho người dân ở toàn thành phố Bạc biết đắc tội với Điền Quan Vũ anh ta sẽ có kết cục gì. Cũng sẽ khiến cho cậu ấm nhà giàu kia biết đắc tội với Điền Quan Vũ anh ta là điều sai lầm nhất mà đối phương đã làm trong đời. Bên kia, Lạc Tú đến nhà hàng Cẩm Tú Sơn Hà ở thành phố Bạc vào buổi tối. Những gì xảy ra ngày hôm qua dường như không có tác động quá lớn. Ở đây vẫn còn nhiều người đến ăn. Hơn nữa Điền Kỳ Kỳ đã tung ra chương trình giảm giá 20. Nhìn thấy Lạc Tú đi tới, Đường Hân không còn nhiệt tình của ngày hôm qua. Ngay cả khi nhìn Lạc Tú, trong ánh mắt còn mang theo vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Rốt cuộc bây giờ cô ta đã trèo lên cây đại thụ nhà họ Điền. Chỉ là một cậu ấm nhà giàu thì có là gì đâu chứ. Vả lại cô ta sắp trở thành người tu pháp rồi. Sao có thể để người thường như Lạc Tú vào mắt. Sau khi nhìn thấy bản lĩnh thần kỳ của bà nội nhà họ Điền vào đêm qua, cô ta cảm thấy đó là bước ngoặt của cuộc đời mình. Nếu cô ta cũng có năng lực như vậy thì những kẻ được gọi là cậu ấm nhà giàu e là đều phải nhìn sắc mặt của cô ta rồi. Kỳ Kỳ đâu? Lạc Tú hỏi Đường Hân. Nhưng Đường Hân trực tiếp quay đầu lại. Thậm chí không muốn nói chuyện với Lạc Tú. Với thân phận hiện tại của cô ta, Lạc Tú còn xứng nói chuyện với cô ta ư? Lạc Tú không bận tâm. Đường Hân phớt lờ anh. Lạc Tú định hỏi lại người phục vụ. Kết quả là Điền Kỳ Kỳ đã chạy ra khỏi bếp sau. Anh Lạc, Điền Kỳ Kỳ ngọt ngào gọi, trong mắt mang theo một tia vui vẻ. Xem ra bà nội không lừa mình, tối hôm qua không gây phiền phức cho anh Lạc. Nhìn thấy Lạc Tú bình an vô sự, Điền Kỳ Kỳ buông lỏng trái tim đang treo lơ lửng của mình. Em không cần cứ đi hỗ trợ mãi. Ở tuổi này của em nên đi dạo phố nhiều chút, mua nhiều mỹ phẩm. Đừng để khuôn mặt xinh xắn của mình như bà già vậy. Lạc Tú trêu chọc, dù sao thì Điền Kỳ Kỳ cũng đang ở tuổi thanh xuân. Những cô gái ở độ tuổi này không thể cứ vào bếp sau để bị hun khói dầu được. Hơn nữa, Lạc Tú coi Điền Kỳ Kỳ như em gái nhà hàng xóm nên luôn mang theo tình yêu thương. Không sao đâu, anh Lạc. Điền Kỳ Kỳ nghe thấy lời này thì không khỏi lộ ra chút lo lắng. Vì chẳng bao lâu nữa, cô ấy sẽ phải đi. Đúng rồi, anh Lạc, anh ngồi đi. Điền Kỳ Kỳ kéo Lạc Tú ngồi xuống. Sau đó chạy vào phòng bếp sau. Một lúc sau đẩy một chiếc xe đẩy ăn uống ra ngoài. Sau đó một đĩa thức ăn tinh tế được Điền Kỳ Kỳ mang đến bàn. Anh Lạc, những món này đều là em tự tay làm. Anh có muốn nếm thử không? Điền Kỳ Kỳ nói, khuôn mặt đỏ bừng, có chút ngại ngùng. Chỉ là Lạc Tú vừa định động đũa, một nhóm người đã tùy tiện xông vào. Cậu Điền, là anh ta, Cách Trương.